tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo liên bang thời gian tới tính, này đã là ngày hôm sau, vô pháp phán đoán thời gian trôi đi, vũ trụ quy định thống nhất thời gian, vẫn là có chút tác dụng, ít nhất sẽ không làm người ở thời gian thượng bị lạc tại đây vô biên vô hạn vũ trụ cựu không nổi. Godera liên tục gõ cửa quấy rầy, La Văn quyết định sớm một chút đem tinh thạch lộng tới tay, sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn thật sự không biết Godera trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là vì làm hắn từ bỏ kia viên tinh thạch sao? Hoặc là muốn nhìn hắn chê cười, như thế nào luôn là tới gõ cửa, có phiền hay không? Cùng tạp liệt nói một tiếng sau, La Văn ở Godera lại lần nữa gõ vang hắn cửa phòng thời điểm hào phóng mở ra. Nguyên bản nghĩ kỹ rồi một đống lớn lời muốn nói, đã ở trong lòng đánh hảo bản nháp. Godera ở nhìn đến La Văn mặt nạ thời điểm, đột nhiên đại não trống rỗng, nguyên bản ở trên tinh võng sao xuống dưới lời âu yếm cũng đều không nhớ rõ. Trầm mặc nhìn nhau một phút, La Văn ở mặt nạ hạ mắt trợn trắng, người này có bệnh, gõ cửa lại không nói cái gì. Về tinh thạch vấn đề, chúng ta hẳn là hào hào giải quyết, cũng đi qua như vậy nhiều ngày, các ngươi thương lượng ra cái gì giá cả sao? Thẳng điểm chủ đề, La Văn cũng không nghĩ lại vô nghĩa, này đàn hải tặc tưởng cứ như vậy kéo xuống đi, hắn nhưng không nghĩ. Hắn thời gian vẫn là thực quý giá, một giây đều có thể có mấy ngàn năng nguyên thạch. Nếu không phải phụ thân hắn là liên bang quan trọng lãnh đạo, hắn mới lười đến quản việc này. Cái này không quan trọng, Godera lời nói còn chưa nói xong, đã bị La Văn cấp đánh gãy. Không quan trọng, kia cái gì quan trọng, các ngươi như vậy kéo xuống đi, có phải hay không tính toán cứ như vậy tư nuốt. Ta nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí. Ngẩng đầu lạnh nhạt đem tầm mắt dừng ở Godera trên người, La Văn có chút khó chịu, như thế nào nhiều người như vậy đều so với hắn cao, ai, vẫn là y thần tiểu thang nguyên hảo, chính mình vĩnh viễn đều là cúi đầu xem hắn, đến nỗi y thần tên kia chính là chỉ dài quá vóc dáng đầu óc đã quên dài quá. Thấy La Văn kiên trì, nói mặt khác cũng không có cách nào, Godera đành phải mang theo La Văn đi tìm những người khác thương lượng. Duyên thạch có thể chủ sự thương lượng người, kỳ thật tới lui lui cũng liền kia mấy cách, thậm chí có thể nói có chút thời điểm chỉ cần Godera một người hạ quyết định là được. Có thể không nhọc lòng sự, mọi người đều ném cho Godera đi làm, bằng không làm lan tới hứng thú trộn lẫn một chân, nói không chừng chuyện này liền có khả năng cấp làm tạp. Lần này này viên tinh thạch là Lan chủ trương mua tới, đại sự thượng Lan cũng sẽ không chơi tiểu tính tình, cho nên tìm mọi người ra tới thương lượng vẫn là rất cần thiết. Ở phi thuyền phòng hội nghị, Lan còn không có lại đây, nhân số lại còn nhiều ra một cái, cũng may này cũng bất quá là điều tiết khống chế nhiều hai cái ghế dựa vấn đề. Lan, Godera, Hạ Thiêm, Tây Mai, Sally, đây là duyên thạch quyết định lớn nhỏ sự vụ 5 người. Đến nỗi này nhìn qua trừ bỏ Godera mặt khác đều không thế nào đáng tin cậy, kia đại khái là bởi vì có Godera một người liền không sai biệt lắm đủ rồi đi. Tính cách không giống nhau, nhìn đến sự tình phát triển cũng liền không giống nhau, sở bận tâm phương diện liền bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có khả năng là này 5 người là duyên thạch sớm nhất thành viên, cho nên mới sẽ từ bọn họ quyết sách đi. Lần này còn nhiều ra ngồi ở Hạ Thiêm bên người tạp liệt, còn có ngồi ở tạp liệt bên người ăn mặc một khác kiện hoa quần áo La Văn. Wikidex.com, vì cái gì ngồi ở tạp liệt bên người, La Văn tỏ vẻ tạp liệt bên người tương đối an toàn một chút. Đi theo Godera đi rồi một đường lại đây, hắn cảm thấy trong phi thuyền người xem hắn ánh mắt đều do dọa người, còn tưởng lấy này trào phúng Godera. Không nghĩ tới quay đầu nhìn thoáng qua Godera ánh mắt giống như là hắn nhìn đến chính mình thích bảo vật tưởng chiếm cho riêng mình ánh mắt. Tổng cảm thấy này phi thuyền quá quái dị, vẫn là đi theo chiến thần, bên người tương đối an toàn một chút. Ân, đại ca ca ăn đường sao? Sally chừng mắt tiểu toái bộ đi đến tạp liệt cùng La Văn trung gian, vừa mới chừng một chút tóc rối ở trắng nõn trên mặt lung tung vỗ, đầu hơi hơi thấp giống cái thẹn thùng hài tử. Kéo tạp liệt cùng La Văn quần áo, nhỏ giọng hỏi. Cảm giác quần áo bị xả, tạp liệt cùng La Văn đồng loạt cúi đầu nhìn lại. Tiếp Sally trở về thời điểm tạp liệt cũng là ở đây, đứa nhỏ này khẳng định không có biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần, lắc đầu, lạnh lùng nói thanh. Không cần, liền đem ánh mắt rời về Hạ Thiêm trên người. Nhưng thật ra La Văn đối cái này nhìn qua mềm mại nho nhỏ hài tử rất có hào cảm, bởi vì La Văn thích nhất tiểu hài tử. Khi còn nhỏ y thần là cỡ nào đáng yêu, nắm mềm mại tay, mềm mại kêu ca ca, sau đó lại dùng mềm mại môi ướt lộc cộc ở gương mặt cho hắn một cái hôn. A, tiểu hài tử đáng yêu nhất, cầm lòng không đậu mở miệng đối trước mắt tiểu muội muội ra tiếng nói. Hảo a, sau đó lại nhìn đến này tiểu hài từ ngẩng đầu, dùng thanh triệt không rảnh đôi mắt nhìn hắn, ở hắn lòng bàn tay thả một viên đường, lại tặng hắn một cái cười to mặt. La Văn ngây ngốc gật gật đầu, xoa xoa xe ly đầu tóc tiểu hài tử chính là đáng yêu, này tiểu hài tử nên không phải là này đó hải tặc quải trở về đi. Nữ hài tử chính là thực chân quý, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở trên phi thuyền, thấy thế nào đều là thực quỷ dị sự tình. Bỏ lại chính mình ghế trên xe ly trộm nở nụ cười, không nghĩ tới tên hỗn đản kia gian thương cương nhiên tiếp hắn đường. Hà hà, mặt trên chính là có thứ tốt, đời trước hố nàng như vậy nhiều đá quý, làm hắn ra khứu một lần, vẫn là chưa hết giận đâu. Nhìn thoáng qua Sally Codera mới tiếp tục đem tầm mắt chuyển qua La Văn trên người. Thẳng đến Lan mang theo Bader đi vào tới, La Văn mới từ thế nào đem tiểu hài tử lộng tới an toàn địa phương đi cái này ý tưởng trung thoát ly ra tới. Bader đi vào tới sau trực tiếp ngồi vào chủ vị thượng chống đầu híp mắt cái kia tư thế cái kia thần thái cái loại này hơi thở, phảng phất là trời sinh vương giả, mới là trận này hội nghị chủ đạo. Nhìn chăm chú vào Bader, La Văn mới phát hiện chuyện này có chút khó giải quyết. Là tháp đế quốc Bader bệ hạ, đây mới là phi thuyền cái kia phía sau màn sao, lên, không cần ngồi ta vị trí. Lan trực tiếp đem mao cầu ném tới Bader trên bụng ngữ khí có chút hung. Đây chính là hắn chuyên trúc vị trí ai đều không thể ngồi. Đôi mắt nheo lại đến nở nụ cười, Bader không tay vỗ vỗ chính mình chân, khóe miệng gợi lên. Ngồi ở đây thì tốt rồi. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan thực tức giận, hắn phi thường không vui, mấy ngày nay đã thực không vui, hiện tại gia hỏa này còn muốn giao động hắn vị trí, không được hắn chính là uy phong lẫm lẫm đoàn trưởng. Hảo đi, đừng nóng giận kéo, ngoan, cười một cái. Cảm nhận được Lan lúc này tâm tình, Bader duỗi trường tay, đứng lên nhéo nhéo Lan mặt lại đem Lan ấn đến ghế trên, mao cầu cũng ở ngay lúc này nhảy đến Lan trên người. Bên cạnh bị điều ra ghế dựa, nhìn qua xấu xấu, Bader cười cười cũng không có để ý trực tiếp ngồi xuống. Tiểu vương phi sinh khí, không hống hống chính là sẽ cắn người. La Văn ở một bên sắc mặt không thay đổi vây xem một hồi đùa giỡn, trên thực tế ở mặt nạ che đậy hạ cũng không ai có thể biết được vẻ mặt của hắn là cái gì. Trong lòng kỳ thật ở tự hỏi nhiều loại ứng đối phương pháp, bởi vì, Bader hắn nhận thức. Thú nhân nhận người phương thức cũng không hoàn toàn là xem tướng mạo còn có thể từ rất nhiều phản diện nhận ra một người. Vừa mới ngồi xuống Bader liếc mắt một cái liền nhận ra liên bang thượng tướng tạp liệt còn có. Gì, nho nhỏ tiểu La Văn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe nói ngươi đi làm buôn bán đồ vật cũng không tệ lắm Nga. Ngươi phụ thân chính là vì thế rất là buồn rầu đâu. Một bên nói chuyện, Bader một bên lười nhắc đối với đối La Văn nhẹ nhàng lắc lắc tay. Bader thúc thúc hảo, từng câu từng chữ từ La Văn trong miệng nhổ ra, này thật đúng là làm người phiền não một sự kiện. Cái này sống không biết bao lâu thúc thúc mặt mũi quá lớn. Nheo lại mắt cười gật gật đầu, Bader tựa như cái chân chính thúc thúc giống nhau, biểu hiện thật sự, hòa ái. Vẫn là giống như trước đây hoạt bát đâu, bất quá nhìn qua ngươi giống như còn muốn vội chúng ta đây trong chốc lát lại liêu đi. Liêu cái gì, La Văn một chút đều không muốn cùng Bader nói chuyện phiếm. Khi còn nhỏ hắn từng đi theo phụ thân tiếp đãi quá Bader, sau đó bị chỉ tên mang đi La Tháp Đế Quốc chơi một tháng, nói là đi xem thú nhân văn hóa. Lần này lữ hành làm hắn có chút hoảng hốt bởi vì cái này bắt bẻ lười nhác lại không yêu xử lý sự vụ thúc thúc cơ nhiên lấy hắn lấy cớ mang theo hắn lại chạy tới mặt khác lung tung rối loạn tinh cầu, suốt một năm. Chờ hắn trở lại liên bang, hắn đã bị phụ thân hung hăng mà giáo huấn một đốn ký ức vưu thâm. Điều chỉnh một chút tâm tình, La Văn mới mở miệng nói. Vẫn là câu nói kia, về kia viên tinh thạch ta sẽ không từ bỏ. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Ôm mao cầu, Lan cũng mở miệng nói. Một người một nửa không phải xong việc sao? Túng túng vai Tây Mai ở một bên trộn lẫn thượng một câu, hắn thật sự không hiểu, vì cái gì phải vì một cục đá mất công, lại không phải có dấu đại bí mật. Sally cũng đối kia khối riêng làm cho bọn họ lại đây làm quyết định tinh thạch thực cảm thấy hứng thú. Lấy ra tới nhìn xem đi, nhìn xem có cái gì kỳ lạ. Nghe lão nhân kia nói thứ này phân giải không khai ta xem như là gạt người. Tây Mai thay đổi cái tư thế nói. Vài người đều gật đầu đồng ý sau, Hạ Thiêm lấy ra xám xịt tinh thạch đặt ở hội nghị bàn trung gian. Nhìn không ra này viên cục đá bất đồng, Sally liền không có gì hứng thú đánh giá, nàng còn tưởng rằng là lấp lánh tỏa sáng tinh thạch đâu. Đứng lên cầm lấy tinh thạch Bader cẩn thận đánh giá một chút trên tay một bên dùng sức một bên nói. Nhìn qua không có gì bất đồng, nhưng giống như xác thật lộng không toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân giải đến khai nói, hiện tại cũng khả năng không lớn ở bọn họ trên tay, La Văn cùng Lan Codera hai người tiếp tục cãi cọ, đều tưởng đem này viên đồ vật chiếm làm của riêng, một người một nửa. Ngốc tử mới làm như vậy, trước miễn bàn phân chẳng phân biệt đến khai. Vạn nhất bên trong cất giấu đồ vật rơi rớt làm sao bây giờ? Cãi nhau đến cũng mệt mỏi, Lan ý bảo Gudera tiếp tục, hắn ở một bên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lúc này, bang kỳ một tiếng, đá vụn sôi nổi từ tinh thạch vỡ ra rơi xuống dưới. Lan nhanh tay lẹ mắt từ Bader trên tay cướp được một cái vẽ có lung tung rối loạn đồ án ám hắc sắc hình lập phương. Người làm cái gì? Lan giật mình nhìn Bader, thứ này hắn trộm kêu Hạ Thiêm đi phân giải quá, căn bản là lộng không khai. Vỗ vỗ trên tay cho bụi, Bader chậm du mở miệng nói. Tả nhớ tới một cái bằng hữu xếp thử thì tốt rồi. Này hẳn là đồ vật của hắn. Bằng hữu, ngươi, Lan tiếp tục nhìn Bader. Ân, nhưng ta đã quên hỏi hắn tên, ở vũ trụ du ngoạn thời điểm ở tiểu tinh cầu thượng gặp được. Bader muốn bắt khởi hình lập phương nhìn xem, bị Lan né tránh. La Văn đôi mắt chừng đến đại đại, tuy rằng ở mặt nạ che lớp hạ không ai xem tới được. Cái này hình lập phương là cái quỷ gì? Còn có mặt trên lung tung rối loạn hoa văn, hắn cũng không quen biết. Bất quá, cũng vẫn là không thể từ bỏ. Nhìn Lan trên tay đồ vật Hạ Thiêm cảm thấy thực quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua cách chương.